Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1335, Phật Châu. Canh 1, khối này gỗ là ta tự mình nhặt được. Lý Tinh Hà chỉ vào khối này cây khô, lắc đầu than thở, đừng xem nó dáng dấp tầm thường, nhưng là sét đánh bên dưới may mắn còn sống sót đồ vật. Sở Ly thân tay cầm lên quan sát tỉ mỉ. Khác nào than củi giống như vậy. Thực sự không đáng chú ý. Lý Tinh Hà nói. Ban đầu ta quan tinh quyết đạt đến tầng thứ 10. Thiên lôi hạ xuống. Bên cạnh ta che trời đại thụ bị sét đánh. Khối này đại thụ biến thành cho bụi duy còn lại như thế một đoạn gỗ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hạ xuống thiên lôi. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu nói. Vâng. Quan tinh quyết chính là khuy thiên thuật. Được thiên đố kỵ. Tự nhiên hạ xuống lôi đình lấy cảnh giới. Sở Ly cười nói. Thiên tâm quyết đây. Cũng có. Lý Tinh Hà gật đầu nói. Ta biết các ngươi quang minh thánh giáo được thiên tâm quyết. Vâng. Sở Ly nói. Ta cũng tu luyện. Không cảm thấy có gì ảo diệu chỗ. Đó là bởi vì ngươi tu luyện cấp độ không đủ cao. Lý Tinh Hà. Lắc đầu nói. Thiên tâm quyết cũng cần thiên phú. Cũng không đủ thiên phú. Luyện trên cả đời cũng vô dụng. Đột phá không được tầng thứ 9. Sở Ly nói. Nói như thế, tầng thứ 9 luyện thành cũng sẽ có thiên lôi hạ xuống. Vâng, Lý Tinh Hà cười híp mắt nói. Đáng sợ chứ, vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Ngươi nếu có thể toán ra lôi đình phương vị, tự nhiên có thể tách ra. Nếu là toán không ra, vậy thì không đỡ nổi thiên uy. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Sẽ không có những biện pháp khác tách ra ngày này lôi. Không có. Lý Tinh Hà nói. Thiên cơ khó già. Không chỗ che thân. Chỉ có thể bằng bản lãnh của chính mình. Khối này gỗ bao hàm tinh khiết thiên lôi lực lượng. Đối với thiên uy cảm ngộ có tác dụng lớn. Sở Ly suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu rời đi. Lý Tinh Hà thất vọng nói. Đây chính là thứ tốt. Sở Ly lững thững đi ra. Đi tới một chuỗi tàn tạ Phật Châu trước. Này một chuỗi Phật Châu chỉ còn dư lại 6 viên. Xám xịt tựa hồ trên đất tùy ý nhặt lên cục đá làm cho xuyến thành. Chuỗi hạt tiến bị mài đến nổi lên mao. Chỉ còn dư lại yếu đuối một tia. Lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Nhìn thấy bộ dáng này. Không ai dám chạm này chuỗi hạt tử. Bằng không nhấc lên sẽ đứt đoạn mất tuyến. Cái này cũng là có lai lịch. Lý Tinh Hà nói. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái cười nói. Này sẽ không là vị nào cao tăng Phật Châu chứ? Này cũng không hẳn không vâng. Lý Tinh Hà nói. Ta là ở một lần du lịch bên trong. Trải qua một ngọn núi lớn thì. Ở dưới chân núi nhặt được. Có điều ngươi biết chúng ta đại phó không có hòa thượng. Vật này nói vậy là trải qua rất nhiều năm. Nói thế nào cũng là một đồ cổ. Sở Ly cười gật đầu. Từ khi linh thú tiến vào thập vạn đại sơn sau, đại phó liền trục xuất Phật môn, đem niệm đến đại ly đại quý bốn quốc, trung ương đại phó nơi thì lại đã không còn đệ tử cửa Phật xuất hiện. Vì lẽ đó cũng không nên có Phật Châu. Này Phật Châu ít nhất cũng là ngàn năm trước, có thể bảo tồn đến nay xác thực được cho đồ cổ. Sở Ly lắc đầu nói, đồ cổ thì lại làm sao? Linh khí hoàn toàn không có. Có điều là tầm thường tảng đá thôi. Vậy cũng không hẳn. Lý Tinh Hà lắc đầu nói. Thật muốn đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ không kiếm về. Trải qua như thế lâu đời năm tháng. Thương hải tang điền. Lại tảng đá cứng rắn cũng đã mục nát. Nó nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Ly nói. Cũng có thể là vị nào hòa thượng lén lút tiến vào đại phó lưu lại. Lý Huynh cũng cảm thấy này mấy viên Phật Châu có huyền diệu. Cái này mà, Lý Tinh Hà trần chờ. Sở Ly lắc đầu nói. Xem ra ngược lại có mấy phần ý vị. Mà nắm cái này đi. Thật phải cái này. Lý Tinh Hà hơi nghi hoặc một chút đánh giá hắn. Lại nhìn cái kia tàn tạ Phật Châu. Cười nói. Ngươi như không nắm chắc được có thể lại đổi một cái. Cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Bên kia còn có bảo kiếm cùng bí kíp. Tuy nói là tàn quyền. Nhưng cũng là uy lực kinh người. Sở Ly cười cợt, bảo kiếm ta không thiếu. Bí kíp cũng không thiếu. vẫn là thử vận may. Nhìn cái này đến cùng là hà bảo vật đi. Nói không chắc thực sự là ngàn năm trước đồ cổ. Hơn nữa Phật gia cũng giảng nhân duyên. Ngày hôm nay ở đây đụng với cũng là theo chân nó hữu duyên. Nếu Triệu huynh đệ tâm ý đã quyết, vậy ta liền không khuyên nhiều. Lý Tinh Hà cười nói. Sở Ly đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy Phật châu. Xúc tu không có cảm giác kỳ dị, lại như tối bình thường tảng đá. Hắn tại sao nắm cái này Phật châu nhưng không phải không có nguyên nhân. Đại viên kính trí dưới. Này một chuỗi Phật châu khác nào một đoàn vụ. Làm sao cũng nhìn không thấu. Hơn nữa trong lòng linh quang lấp lóe. Mơ hồ cảm thấy này xuyến Phật châu đối với mình rất trọng yếu. Cho nên mới phải lấy xuống. Ta cảm thấy đây là tinh thần thạch. Sở Ly nói. Lý Tinh Hà ngẩn ra. Bật cười nói. Tinh thần thạch. Sở Ly nói. Này xuyến Phật châu cho ta mênh mông vô ngần cảm giác. Nên chính là tinh thần thạch. Ha ha. Lý Tinh Hà cười ha ha lắc đầu nói. Triệu huynh đệ. Này tuyệt không là tinh thần thạch. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly lắc đầu nói. Tinh thần thạch nhưng là truyền thuyết đồ vật. Ai cũng chưa từng thấy. Ta đã thấy tinh thần thạch. Lý Tinh Hà nói. Tuyệt không là dáng dấp như vậy. Tinh thần thạch có người nói có thể tăng cường quan tinh quyết. Cùng thiên tâm quyết uy lực. Đến cùng là thật hay giả? Sở Ly hỏi. Xác thực như vậy. Lý Tinh Hà nói. Có tinh thần thạch. Đối với thiên địa cảm ngộ càng sâu. Thôi thúc khuy thiên thuật cùng quan tinh quyết thay đổi. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Sở Ly lắc đầu thở dài. Lý Tinh Hà cười nói. Tinh thần thạch thật giống thế gian chỉ có một khối. Ở hứa các chủ trên tay. Người bên ngoài xác thực không thấy được. Sở Ly nói. Đúng rồi. Hứa các chủ có thể tìm được. Không có. Lý Tinh Hà thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Lành ít dữ nhiều. Vạn không nghĩ tới hứa các chủ sẽ cắm ở huyết thần giáo trên tay. Thật là tội lỗi. Không biết làm sao đối mặt thiên cơ các. Sở Ly nói. Hứa các chủ tu vi cao thâm. Làm sao có khả năng làm mất mạng. Lý Tinh Hà cau mày than thở. Ban đầu ta không tính tới điểm này. Thật là sai lầm. Ngụy Vô Kinh tính mạng nối thẳng thiên ngoại thiên. Nhảy ra quan tinh quyết dò xét ở ngoài. Cố hứa các chủ nên là Ngụy Vô Kinh giết chết. Ngụy Vô Kinh. Sở Ly thở dài một hơi. Nếu là hắn ra tay. Hứa các chủ có thể thắng hay không xác thực khó nói. Có điều luôn có thể thoát thân chứ. Sợ là bất cẩn rồi. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu nói. Nói những thứ này nữa vô ích. Hứa các chủ dĩ nhiên qua đời. Thiên cơ các cũng chịu trọng thương. Ai? Hắn lắc đầu thở dài không ngớt. Sở Ly lại biết hắn làm bộ làm tịch. Cũng không cái gì áy náy tâm ý. Trái lại khả năng là cố ý như vậy. Thiên cơ các quật khởi uy hiếp đến quan tinh các vị trí. Cố lần này tấn công huyết thần giáo để thiên cơ các ra nhiều cao thủ như vậy. Thậm chí Hứa Vĩnh Ninh tự mình ra tay. Theo lý thuyết Hứa Vĩnh Ninh sẽ không hôn xưa nay. Cái kia tinh thần thạch sợ là bị Ngụy Vô Kinh phải đến. Sở Ly cảm khái nói. Đáng tiếc. Lý Tinh Hà cười lạnh một tiếng nói. Hắn phải đến cũng không dùng. Sở Ly nói. Ngụy Vô Kinh cũng khả năng luyện thiên tâm quyết hoặc là quan tinh quyết đi. Nói không chắc tinh thần thạch có thể giúp hắn tu luyện. Tinh thần thạch trợ hắn tu luyện. Lý Tinh Hà bật cười. Lắc đầu nói. Khả năng tất cả mọi người đều cho rằng tinh thần thạch là có trợ thiên tâm quyết cùng quan tinh. Quyết tu luyện. Sở Ly gật đầu nói. Tất nhiên là như vậy. Bằng không sao đàm luận được với bảo vật. Vừa vặn ngược lại. Lý Tinh Hà cười híp mắt nói. Tinh thần thạch vô ích với thiên tâm quyết cùng quan tinh quyết tu luyện. Áp chế thiên tâm quyết cùng quan tinh quyết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.